Chương 1177, da mỏng thịt dày nước nhiều. 1177 hành sau một khắc, một con to lớn đại thủ hung hăng hướng phía Lục Vân vô xuống. Đại thủ này lực đạo, căn bản cũng không phải là phải bắt được hắn, mà là muốn đem hắn vô thành thịt nát trí cường giả. Đây là một tôn cựu đại thánh địa trí cường giả. Lục Vân hiện tại bất quá là thiên địa cảnh đỉnh phong, hắn ẩn nấp chi thuật không cách nào giấu giếm được trí cường giả con mắt. Hắc hắc hắc, Lục Vân nhìn xem cái kia rơi xuống đại thủ, trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười. Quanh bên cạnh hắn, đột nhiên tách ra một cái lô đen thật lớn, bàn tay lớn kia một trưởng vỗ tại cái hắc động kia bên trong. Lại tới một cái đồ chơi. Trong vực sâu Tích Long lầm bầm một tiếng, một móng vuốt đem cái kia trí cường giả bắt tiến vào lô đen. Hắn cũng không cảm thấy Lục Vân đánh không lại cái kia trí cường giả, chỉ là cho rằng loại này nho nhỏ sâu kiến, Lục Vân lười nhác tự mình động thủ mà thôi. Tích Long quyết định muốn đi theo Lục Vân bên người, cũng nên tìm cơ hội phát huy ra giá trị của mình không phải. Cho nên chuyện như vậy Tích Long QNZ rất tình nguyện đi làm. Cái kia trí cường giả sau lưng, QNZ theo rất nhiều người một đạo lao đến, nhưng là những người này đều không ngoại lệ, hết thể rơi xuống trong vực sâu, trở thành Tích Long đồ chơi. Còn lại một chút phát hiện Lục Vân, cũng muốn vọt tới tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức đánh run một cái. Lục Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút sau đó, tiếp tục hướng phía Vạn Vật Thánh Cung Trầm Hôn Giới chi môn phương hướng mà đi. Hắn cái Thái Sơ Thánh Tử kia đến tột cùng là người nào, trọn vẹn ba tôn trí cường giả a, bị hắn liền như thế vô thanh vô tức nuốt không ít người hít một hơi lanh khí. Những cái kia trí cường giả, đều là đã từng cựu đại thánh địa bên trong, đau khổ áp chế chính mình tu vi vĩnh hằng chi chủ. Hiện tại, cựu đại thánh địa có chỗ dựa, không cần lại nhận Lục Đại Thánh Cung áp bách. Những cái kia đau khổ áp chế chính mình tu vi vĩnh hằng chi chủ, liên tiếp đột phá. Lục Vân không tiếp tục đi để ý tới những tu sĩ kia, nhường Tích Long xuất thủ đổ sát bọn hắn, căn bản cũng không có một điểm ý nghĩa, phong ấn Trầm Hôn Giới, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Vạn Vật Thánh Cung cường giả tự nhiên cú nở dê ý thức được vấn đề này. Nhưng là cửa chính của Trầm Hôn Giới, bị một loại cổ quái lực lượng phong ấn lên, loại này phong ấn có thế ra không thể tiến. Trầm Hôn Giới bên trong hỗn độn cự thú có thể từ cửa chính của Trầm Hôn Giới bên trong đi ra đến, nhưng là người ngoại giới lại mơ tưởng tiến vào Trầm Hôn Giới. Đối mặt loại này cổ quái phong ấn, Vạn Vật Thánh Cung trí cường giả QNZ thúc thủ vô sách, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này hết sức đa nhờ len nở những cái kia kinh khủng hỗn độn cự thú. Hỗn độn cự thú khát máu, cường đại hỗn độn cự thú lấy hỗn độn sinh linh làm thức ăn, bọn chúng có trí tuệ, nhưng không có văn minh, không có văn hóa, liền như là lúc trước tiên giới Tây Hải hải cầu mở dạng. Một khi những hỗn độn cự thú này đại quy mô xông vào hỗn độn, toàn bộ trong hỗn độn sinh linh đều sẽ bị bọn chúng diệt tuyệt. Trọng yếu hơn là hỗn độn cự thú có thể chống lại thiên địa chi lực. Đã từng chín đại thánh cung người liền nếm thử thuần dưỡng hỗn độn cự thú đến phá hủy thiên địa, nhưng là cường đại hỗn độn cự thú, căn bản liền sẽ không bị thuần phục. Bọn chúng không chỉ có thôn phệ thiên địa bên trong cường giả, liền cựu đại thánh địa người QNZ cùng nhau ăn hết rồi. Cho nên cựu đại thánh địa người cũng liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, chỉ dám thuần phục một chút phàm cảnh hỗn độn cự thú. Hiện tại, cựu đại thánh địa phía sau là đệ tam giới làm hậu thuẫn, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại e ngại những hỗn độn cự thú kia. Cựu đại thánh địa cũng đều phân biệt trấn thủ lấy một chút Trầm Hôn Giới vết nước, nhưng là những cái kia thật nhỏ vết nước đã bị triệt để chữa trị bên trên. Cái này cũng là bọn hắn dám can đảm doanh mở Lục Đại Thánh Cung trấn thủ Trầm Hôn Giới chi môn nguyên nhân lớn nhất. Thái Sơ Thánh Tử nhìn thấy Lục Vân đến nơi, Vạn Vật Thánh Cung cường giả nhao nhao tiến lên. Trước đó Lục Vân một người giải quyết tam đại trí cường giả, đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Hiện tại Lục Vân lại tới đây, cũng làm cho Vạn Vật Thánh Cung vô số cường giả thoáng thở dài một hơi. Các ngươi đều lui ra đi, nơi này giao cho ta là có thể. Lục Vân nhìn thoáng qua chung quanh nơi này mười mấy tôn Vạn Vật Thánh Cung trí cường giả, thoáng nhẹ gật đầu. Đời trước Vạn Vật Thánh Nữ cu nở dê tại. Mặc dù nàng bị Hoa Tư Thị tức đoạt thánh nữ thân phận, nhưng lại vẫn không có phản bội thánh cung. Lúc này nàng cu nở dê toàn thân đẫm máu, nhưng như cũ đè vào phía trước nhất, không ngừng diệt sát lấy Trầm Hôn Giới bên trong lao ra cường đại hỗn độn cự thú. Chờ một chút, đột nhiên, Lục Vân gọi lại đời trước Vạn Vật Thánh Nữ. Hiện tại thân phận của ngươi khôi phục rồi, Vạn Vật Thánh Nữ. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân tay khẽ vẫy, một đạo nho nhỏ chùm sáng chui vào trong người nàng. Vạn Vật Thánh Nữ thân thể chấn động, sau đó trên mặt của nàng toát ra vẻ mừng như điên thần sắc. Chùm sáng kia bên trong ngưng kết vạn vật trật tự tinh hoa, chính là vạn vật thánh nữ tiêu chí. Lúc đầu chùm ánh sáng này bị Hoa Tư là thu hồi, đưa cho Khanh Ngữ. Hiện tại Khanh Ngữ đã đem tiên đạo hạt giống dung nhập hỗn độn vạn vật, không còn cờ nở chùm ánh sáng này, thế là Lục Vân liền đưa nó trả lại cho vạn vật thánh nữ, khôi phục thân phận của nàng. Vạn vật thánh nữ khôi phục thân phận sau đó, thực lực của nàng trong lúc đó tăng lên gấp 3 không ngừng, trong nháy mắt liền đem trầm hôn giới này đại môn chung quanh hỗn độn cự thú thanh lý sạch sẽ. Nhưng là trầm hôn giới cánh cửa bên trong đi ra hỗn độn cự thú thật sự là nhiều lắm, nhiều đến khó có thể tưởng tượng, đơn giản có thể so với tiên giới sâu trong tinh không, cái khe kia bên trong chui ra ngoài âm linh rồi. Nếu không phải là vạn vật thánh cung mười mấy tôn trí cường giả ở chỗ này trấn thủ, điên cuồng đa nhờ len ở lấy những hỗn độn cự thú kia, chỉ sợ toàn bộ vạn vật thánh cung này cũng phải bị hỗn độn cự thú nhồi vào. Đi khôi phục thân phận sau đó, vạn vật thánh nữ QNZ thay đổi thần thái bay lên, nàng trong nháy mắt đằng không mà lên, mang theo mặt khác mười mấy tôn trí cường giả rời đi nơi này, không chút nào dây dưa ra YNZ. Mở sau một khắc, Lục Vân hét lớn một tiếng, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm, phương viên MYNDMH hư không hết thể biến thành đen tuyền. Cái này u ám thâm thúy đen nhánh, như là một tấm miệng rộng một dạng, một ngụm hướng phía cửa chính của trầm hôn giới cán. Trong chốc lát, vô tận hỗn độn cự thú xông vào thâm nguyên. Đồ chơi. Đồ chơi lại là đồ chơi. Tích Long buồn bực ngán ngẩm, nó một cái móng vuốt đè ép mấy cái cửu đại thánh địa tu sĩ, phần đuôi tùy ý đung đưa trái phải, đem một đầu hỗn độn cự thú quất bay ra ngoài. Hiện tại, những này đồ chơi đối Tích Long mà nói, đã không có cái gì hấp dẫn. Nó đã bắt đầu tiếp nhận hiện thực Na Uy tại địa phủ, tại tiên giới, nó chỉ là một cái đệ đệ, chỉ có tại hỗn độn hoặc là tại hồng nông, nó mới là đại ca. Trầm hôn giới Tích Long dương mắt nhìn về phía trầm hôn giới chi môn phương hướng, sau đó huể vải ngáp một cái, nguyên lai trầm hôn giới tại hỗn độn QNZ có vào miệng, ta còn tưởng rằng các ngươi thật không tranh quyền thế đâu, nguyên lai đã sớm bày ra chuẩn bị ở sau. Bất quá liền xem như các ngươi bày ra chuẩn bị ở sau thì phải làm thế nào đây, ta vị này tiểu chủ thế nhưng là lợi hại đâu, thủ hạ của hắn QNZ lợi hại đâu, đều là phong vương cấp cường giả. Sau đó Tích Long tiện tay bắt được một đầu hỗn độn cự thú, nhét vào trong miệng, răng rắc ngai. Ba cái kia bị thu vào tới thánh địa chí cường giả, nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi. Thế nào rất kinh ngạc, Tích Long liếc mắt nhìn xem bọn hắn, các ngươi đem thứ này gọi hỗn độn cự thú a, tại hồng mông giới bên trong nó gọi hồng mông cự thú, tiến khách thời điểm giết vài đầu tắm lột sạch sẽ, hoặc hầm, hoặc sao lăn chật chược, ăn sống cũng được, da mỏng thịt dày nước nhiều, mị vị a. Trong lúc nói chuyện, Tích Long liếm liếm khỏe miệng của mình, lại tiện tay chộp tới một đầu hỗn độn cự thú, nhét vào trong miệng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.